Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 311. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 311. Trong hỗn độn hải, Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền trơ mắt nhìn tay của Hiểu Thiên Tôn nắm Thái Sơn Nguyên Thạch rơi xuống ở ngay trước mặt bọn họ. Trong bàn tay kia, bảo quang của Thái Sơn Nguyên Thạch từ giữa kẽ tay phát ra. Hai người không nhúc nhích mà là nhìn về phía Thái Dịch. Thái Dịch cười nói: Nguyên Thạch này là Thái Sơn Nguyên Thạch, tích chứa Thái Sơ chi đạo, ngay cả Thiên Đế Thái Sơ cũng không thể ngộ ra được Thái Sơ chân chính. Hắn nói tới đây liền đột nhiên dừng lại, không tiếp tục nói nữa. Hai người vẫn như cũ trơ mắt nhìn hắn, chờ đợi hắn nói tiếp. Tay phải của Hiểu Thiên Tôn tuy rằng bị cắt đứt, thế nhưng thời khắc này lại lặng lẽ đưa ra hai đầu ngón tay, ba ngón tay khác vẫn như cũ siết thật chặt mảnh vỡ nguyên thạch. Hai đầu ngón tay giống như đứng lên, khiến cho bàn tay phải đứng thẳng lên, dọc theo thềm lục địa của hỗn độn hải đi ra ngoài. Lạch cạch, nguyên thạch mất một khối, hai đầu ngón tay vội vàng dừng. Đầu ngón tay thử dò xét lục lọi mọi nơi, cuối cùng tìm được nguyên thạch, thận trọng nhặt khối nguyên thạch kia lên, vẫn như cũ thả trong bàn tay, tiếp tục hướng ra phía ngoài mà đi. Hư Sinh Hòa và Lam Ngự Điền nhịn không được, không ngừng dò ánh mắt liếc nhìn tay phải của Hiểu Thiên Tôn, lại xoay đầu nhìn về phía Thái Dịch. 3.000 tùy tùng của Lam Ngự Điền và Thái Cổ Cự Thú thì lại tò mò nhìn chằm chằm tay phải của Hiểu Thiên Tôn, nhìn nó không ngừng đi ra phía ngoài, không ngừng làm rơi bảo thạch từ trong lòng bàn tay. Những cự thú kia có hảo tâm xê dịch cái mông để nó đi qua bên cạnh mình, không ngăn trở nó. Tay phải của Hiểu Thiên Tôn thực vất vả đi tới quải trượng trông đỡ không gian, vừa mới bước ra một bước, hỗn độn khí áp xuống, chỉ nghe bịch một tiếng, tay phải Hiểu Thiên Tôn bị ép nằm ở trên đất, mảnh vỡ Thái Sơ Nguyên Thạch trong lòng bàn tay tán lạc đầy đất. Tay phải của Hiểu Thiên Tôn vùng vẫy một lát, nhưng sức mạnh của hỗn độn hải đáng sợ tới bậc nào. Tay phải của hắn và Địa Mẫu Nguyên Quân liều mạng bước lui Địa Mẫu, lại bị Thổ Bá quất một roi, pháp lực ở trong tay đã phải tiêu hao hết, căn bản không thể nào chống lại hỗn độn hải. Thời khắc này bị đè lại, liền không cách nào có thể thoát thân. Thái Dịch thấy Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào mình, bấy giờ mới bất đắc dĩ thở dài nói: Các người là người cầu đạo, vì cái gì nhất định phải biết được chỗ xấu của đạo? Các người đã có tâm tốt xấu, đắc đạo sẽ không tinh thuần nữa. Lam Ngự Điền ngẫm nghĩ thẹn nói: Trưởng lão nói đúng lắm, ta bị ca ca ta dạy hư mất rồi, hắn khiến ta rất nhiều lòng dạ. Hư Sinh Hòa thư dò xét nói: Như vậy đạo huynh, nếu chúng ta lấy Thái Sơ Nguyên Thạch này cảm ngộ đại đạo trong đó, đối với chúng ta không có chỗ xấu nào sao? Lam Ngự Điền rất lạnh, vội vàng nhìn về phía Thái Dịch. Thái Dịch bất đắc dĩ, chỉ đành nói: Có chỗ xấu. Trước tiên Thái Đế muốn giết các người, Nguyên Thạch này là vật thành đạo của hắn, đã không có Nguyên Thạch, thực lực tu vi của hắn thủy chung không thể đạt tới đỉnh phong. Thứ yếu, Thái Sơ Thiên Đế muốn giết các ngươi, Nguyên Thạch này cũng là vật thành đạo quán, hắn tuy rằng đắc đạo thế nhưng còn chưa thành đạo, hắn nhất định phải sưu tập tất cả nguyên thạch, tất cả thần thạch. Bởi vậy hắn ngoại trừ phải trừ hết tất cả những người có được nguyên thạch ra, còn muốn trừ đi tất cả tạo vật chủ. Cà cà vẫn phải có dự kiến trước. Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hòa đồng thời thầm nghĩ. Nhưng nếu không có Tần Mục một mực nói cho bọn họ để tâm nhiều, bọn họ thời khắc này chỉ sợ sớm đã hoan hỉ thiên địa, thu nguyên thạch vào tay, vô duyên vô cớ đồng thời đắc tội Thái Đế và Thiên Đế. Thái Dịch hỏi: Như vậy Thái Sơ Nguyên Thạch hai vị đạo hữu còn muốn lấy không? Lam Ngự Điền nhìn về phía Hư Sinh Hòa. Hắn biết Hư Sinh Hòa là đạo hữu có quan hệ với ca ca, có chủ ý riêng. Có đôi khi Tần Mục không đưa ra được chủ ý, còn muốn chạy tới Tây Thổ thỉnh giáo hắn. Hư Sinh Hòa trầm ngâm một lát, nói: lấy, chúng ta lấy nguyên thạch, chỉ là tìm một con đường riêng, thông qua nguyên thạch tìm hiểu thái sơ chi đạo. Không lấy, không dùng uy lực của nguyên thạch, kể từ đó tương lai vô luận là thái đế hay là thiên đế thái sơ, chỉ cần bọn họ muốn lấy nguyên thạch trở về, chúng ta trả nguyên thạch lại cho bọn hắn là được. Lam Ngự Điền ngẫm nghĩ, khen: anh ta nói phải, cho người ăn cá không bằng dạy người cách bắt cá. Và lúc hắn dạy ta tu hành, chỉ dạy dỗ ta nguyên lý của tu luyện, cũng không truyền thụ cho ta thần thông đạo pháp cụ thể, chính là duyên cớ này. Lão Thái Dịch thở dài: Mục Thiên Tôn nói rất đúng, chẳng qua là nếu đã nghiên cứu cũng phải thực hành. Mục Thiên Tôn tuy nói tốt, thế nhưng hắn làm việc lại không chỉ học xong đánh cá, ngay cả cá của người khác cũng muốn tranh giành. Cái này các người không thể học hắn. Hai người xưng phải, từng người tiến lên, đi tới tay phải của Hiểu Thiên Tôn đang bị đè bẹp trên mặt đất, từng người nhặt mảnh vỡ của khối nguyên thạch. Trên Hỗn Độn Hải vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Dung Nham Thổ Bá mặc dù vứt bỏ tay phải của Hiểu Thiên Tôn và mảnh vỡ của Thái Sơ Nguyên Thạch, nhưng vẫn còn ở trong vòng vây của đám người Thiên Tôn. Mọi người vẫn giằng co bất động như cũ. Dung Nham Thổ Bá đột nhiên thở dài, phân tán pháp lực của phân thân, lập tức hóa thành một hòn đá, bị Hỗn Độn Hải ma diệt luyện hóa, hóa thành từng tia dòng hỗn độn khí. Đối mặt với tình huống như vậy, phần thân của hắn hoàn toàn không có công dụng, tiếp tục bị chặn ở chỗ này thật khiến người khác chê cười. Cho nên hắn dứt khoát bỏ cốt thân thể này. Mọi người vẫn như cũ không nhúc nhích. Hiểu Thiên Tôn, Nghiên Thiên Tôn, Tổ Thần Vương và La Nghiêm Thần Hoàng từng người trầm mặc. Cái chán của Thái Đế toát ra mồ hôi lạnh. Sau khi hắn phát hiện Thổ Bá đột nhiên chủ động bỏ khối phần thân này, thế cục của bản thân mình liền trở nên không ổn. Mục Thiên Tôn người dường như đã lừa ta. Khóe mắt của hắn giật giật. Đột nhiên Hiểu Thiên Tôn không nhanh không chậm nói: chúng ta dù sao cũng là Thiên Tôn. Đúng vậy, bất kể như thế nào chúng ta dù sao cũng là Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi nói. Tổ Thần Vương và Lăng Nghiên Thần Hoàng từng người gật đầu nói: chúng ta dù sao cũng là Thiên Tôn, tuy rằng cũng có ân oán lẫn nhau, thế nhưng khi đối mặt với địch thì cần phải thống nhất. Thái Đế đột nhiên cười lên ha ha, nói rất hay, chúng ta dù sao cũng là Thiên Tôn, tự nhiên hỗ trợ nhau như cây liền cành, cùng chung mối thù. Bốn vị Thiên Tôn khác trầm mặc, trong lòng dường như bị đâm một kiếm. Thái Đế quá âm hiểm, một câu nói liền biểu lộ hắn cũng có mặt trong thập Thiên Tôn, không thể không khiến mọi người nghi hoặc. Mặc dù Hiểu Thiên Tôn biết được thân phận chân thật của Thái Đế, nhưng Hiểu Thiên Tôn sẽ không nói ra Thái Đế chính là Tường Thiên Phi. Bởi vì nếu Hiểu Thiên Tôn nói ra thân phận của Thái Đế, như vậy Thái Đế cũng sẽ nói ra thân phận của hắn, lưỡng bại câu thường. Vì quyền lợi của mình, bọn họ vẫn sẽ duy trì một phần an ý, cũng giống như Nghiên Thiên Phi sẽ không vạch trần Hiểu Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cũng sẽ không vạch trần thân phận của Nghiên Thiên Phi. Tổ Thần Vương thản nhiên nói: Thái Đế phải chết, trong thập Thiên Tôn tuyệt đối không cho phép có Thái Đế tồn tại. Ba vị đạo huynh, ý các người thế nào? Đồng ý, Hiểu Thiên Tôn nói. Nghiên Thiên Phi và Tổ Thần Vương từng người lộ ra nụ cười. Đồng ý. Thái Đế lui về phía sau một bước, bàn chân rơi vào trên lưng hư không mẫu thú, cười ha ha nói: mấy tên tiểu bối các ngươi cũng muốn đòi lấy tính mạng của ta sao? Ta quát tháo từ thời thái cổ tới nay, còn không người nào dám cùng ta đối đầu đâu. Trong nháy mắt bước chân hắn chuyển động, Hiểu, Nghiên, Tổ, Lăng bốn đại Thiên Tôn đồng thời xuất thủ tấn công về phía Thái Đế. Đồng thời trong lúc bọn họ xuất thủ, hư không mẫu thú dưới chân Thái Đế thả người nhảy lùi lại, trốn vào hư không, mang theo Thái Đế vượt qua từng tầng hư không. Mà trước người Thái Đế, thân thể của bốn đại Thiên Tôn bóp méo hư không, thân thể đánh vỡ từng tầng hư không như là mặt kính vỡ tan nát vụn. Tứ Thiên Tôn đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hư không cường đại ở trước mặt bọn họ dường như không tồn tại. Bình thường thần ma đi vào tầng thứ nhất của hư không liền sẽ bị hư không đồng hóa, mặc dù là tạo vật chủ tu vi cường đại cũng không thể xâm nhập sâu vào hư không. Chỉ có trưởng lão tạo vật chủ có thực lực tu vi tới cảnh giới nhất định mới có thể sau khi chết ký thác thần thức của mình vào sâu trong hư không, trở thành tiên đình. Mà chủng tộc thần ma khác chỉ có thần thức nhập đạo, hiểu rõ hư không mới có thể xâm nhập sâu vào hư không. Nhân vật giống Tần Mục có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 30 của hư không bây giờ càng ngày càng ít. Đạt ở thời đại tạo vật chủ thống trị vũ trụ càn khôn, loại tồn tại này cũng không có nhiều. Tần Mục dựa vào tiên thiên nhất khí cùng thần thức chi đạo hắn tìm hiểu ra, đã bắt đầu tiếp xúc tới thái sơ chi đạo, cho nên đi vào hư không cũng không khó khăn. Nhưng tứ thiên tôn lại dựa vào thân thể mạnh mẽ của bản thân, nhục thân của bọn họ mạnh mẽ, khiến cho hư không chẳng những không thể đồng hóa được bọn họ, ngược lại bị nhục thể của bọn hắn đè ép tới tàn vỡ. Đây là chỗ kinh khủng của thiên tôn. Bất quá thái đế lại biết thiên tôn cũng có cực hạn. Cực hạn này sớm đã bị Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn tìm ra. Thái hư trong hư không cầu chính là cầu nối trong hư không. Cầu nối là do ba vị thiên tôn và thái hư tạo vật chủ khống chế tạo thành. Nguyệt Thiên Tôn vẫn còn giữ đầu cuối cầu nối chế tạo ba gian phòng. Cầu nối kia cực kỳ hiểm trở, muốn đi tới đó chỉ bằng chịu đựng tam thập ngũ trọng hư không tiêu diệt nghiền ép. Mặc dù là thiên tôn không để ý sẽ bị ma diệt, Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn và Khai Hoàng đều đã từng bị vây ở nơi này, suýt nữa đã bị hư không tiêu diệt. 35 tầng hư không chính là cực hạn của thiên tôn. Thái đế chỉ cần mang theo hư không mẫu thú trốn vào tầng thứ 35 ở trong hư không liền có thể khiến cho bốn vị thiên tôn biết khó mà lui. Sâu trong hư không mơ hồ truyền tới lôi âm kèm theo tia chớp, đừng nói ở trong tổ đình, thậm chí có thể thấy tia chớp có âm ảnh cực lớn chiếu sáng chỗ sâu ở trong không gian. Những thân thể kia vô cùng to lớn, vào lúc chuyển động khiến cho không gian bốn phía xuất hiện dấu vết rạn nứt, giống như là mạng nhện bung ra bốn phương tám hướng. Tốc độ di chuyển của bọn họ rất nhanh, nhưng khi bóng ma bị chiếu sáng ảm đạm xuống, vào lúc này lại lần nữa bị chiếu sáng, bọn họ đã di chuyển không biết bao xa. Một ngày này trên không trung đột nhiên có máu chảy, thần huyết như là thác nước lớn từ chỗ sâu trong hư không chảy xuống, tạo thành một thác nước máu ở giữa không trung. Tần Mục không đi quá xa, vào lúc thác nước máu xuất hiện, hắn đã chú ý tới trên không trung có đồ vật gì đó ập xuống, như là một tinh cầu va chạm mặt đất, xuất hiện cuồng phong và thiên thạch. Chỗ vật kia rơi xuống, đất rung núi chuyển, núi lửa phun trào. Mặc dù tổ đình so với những nơi khác ở bên ngoài chắc chắn hơn, cũng khó có thể chịu đựng va chạm mãnh liệt như vậy. Khi Tần Mục đi tới chỗ đó, trên không trung lại có rất nhiều ánh lửa bắn ra, từng hỏa cầu thật lớn kéo theo ánh lửa thật dài từ trong hư không rơi xuống. Tần Mục nhìn về phía cái hố to, bên trong là một bàn tay lớn, đó là bàn tay của Thái Đế, không biết bị vị thiên tôn nào chém xuống khiến cho đất rung núi chuyển. Nhục thân của Thái Đế dù sao cũng là một trong những thân thể mạnh mẽ nhất thái cổ thời đại, có thể sánh cùng với hắn chỉ có Thiên Đế Thái Sơ. Bàn tay này có thể thu hồi luyện chế thành bảo vật. Hắn vừa mới nghĩ tới chỗ này, đột nhiên chỉ thấy vô số rễ cây từ trên mặt đất bay ra, chiếm lấy bàn tay của Thái Đế liền chạy. Địa mẫu. Tần Mục lập tức phi thân chạy về phía trước, đang muốn tranh đoạt tay của Thái Đế, đột nhiên không trung sáng rõ, trở nên trắng như tuyết. Lại là một cái đùi từ trên trời giáng xuống, so với bàn tay vừa rơi xuống còn kinh người hơn, cuồng phong sóng lớn mãnh liệt đánh bay hắn. Đùi của Thái Đế. Tần Mục dừng lại, trên không trung lại có rất nhiều thứ rơi xuống. Rầm, trong vòng ngàn dặm đập ở trên mặt đất xốp giòn, bên ngoài dung nham dao động như là một oa thịt kho tàu, từng cục thịt nhô lên ùng ục, bên ngoài mặt đất không ngừng rung chuyển. Thái Đế thật thảm, bị bốn vị thiên tôn phân thây rồi. Trong lòng hắn không khỏi có chút thương xót, sự tồn tại cường đại nhất của thái cổ thời đại đối mặt với bốn đại thiên tôn, không ngờ lại rơi vào kết cục như thế. Lập tức hắn vui vẻ trở lại, xuyên qua biển lửa, phi hành ở trong ngọn lửa tìm tòi nhục thân của Thái Đế. Đột nhiên một thân thể to lớn từ trên trời giáng xuống, đập vào biển lửa, lăn lồng lốc. Tần Mục vì thần đền trước, nhưng lại là hư không mẫu thú. Đầu của mẫu thú đã biến mất không thấy, không biết là vị thiên tôn nào chạm sát, thi thể từ trong hư không ngã xuống. Mẫu thú chết rồi, chẳng phải là hư không thú cũng tuyệt chủng sao? Hắn không khỏi giật mình. Hư không mẫu thú thôn phệ hết hư không thú bên trong tổ đình, mới trưởng thành tới trình độ như hiện tại. Mẫu thú chết trong tay tứ thiên tôn, cũng có nghĩa là hư không thú bên trong tổ đình đã bị diệt tuyệt. Ở chỗ Lãng Uyển còn có một con hư không thú, không biết là hư không thú kia còn sống hay không. Nếu hư không thú kia đã chết, như vậy hư không thú thực sự tuyệt chủng. Hắn chạy về phía thi thể của hư không thú. Đột nhiên trong cơ thể mẫu thú rơi ra một quả trứng hư không thú, rơi vào trong dung nham. Trong lòng Tần Mục hơi động, pháp lực tuôn ra, quấn trứng hư không thú lên, thu vào trong mi tâm của mình. Mẫu thú kia sinh ra một quả trứng cuối cùng, thi thể chìm đắm vào trong dung nham, biến mất không thấy. Tần Mục đang muốn vớt thi thể của mẫu thú lên, đột nhiên dừng tay, sắc mặt ngưng trọng. Chỉ thấy thi thể mẫu thú lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt lại, thú huyết nhanh chóng biến mất. Tồn tại một kỷ nguyên trước, hiến tế chi lực của bọn họ không ngờ lại đã theo tới đây. Hắn không khỏi giận tóc gáy. Thi thể to lớn của mẫu thú cứ như vậy ở trong một đoạn thời gian ngắn ngủi hóa thành xương cốt trong dung nham. Không bao lâu, năng lượng bên trong xương cốt cũng theo đó mà tiêu hao hết, sụp đổ tan tành. Trong lòng hắn cảm thấy nặng nề, lập tức phi thân lên hướng về phía những mảnh vụn thân thể của Thái Đế. Hắn đi tới nơi cánh tay của Thái Đế rơi xuống, chỗ ấy chỉ còn lại là xương cốt nát vụn. Xương cốt của Thái Đế cũng đã biến mất, máu thịt hoàn toàn không có. Sắc mặt Tần Mục ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía thác nước máu trên không trung. Nơi đó là nơi thần huyết của Thiên Đế rơi xuống. Hắn thôi thúc truyền tống thần thông, ngay sau đó vượt qua vạn dặm xuất hiện ở nơi thác nước máu rơi xuống. Áo quần hắn phần phật, sau lưng khoác gió trường dương, chậm rãi rơi xuống đất. Chỉ thấy nơi thác nước máu rơi xuống cũng không hề tạo thành biển máu, ngược lại mặt đất cực kỳ sạch sẽ, không có nửa vết máu. Xem ra tổ đình đích xác không thích hợp làm chiến trường. Tần Mục nhìn về bốn phía, lẩm bẩm nói: toàn bộ tổ đình đều là một tế đàn, chết ở chỗ này bất luận là sinh mệnh như thế nào đều trở thành tế phẩm của bọn họ. Đại Hắc Sơn còn có thể thụ được sao? Hắn cẩn thận suy nghĩ một lát, toàn bộ tổ đình chỉ sợ chỉ có năm đại quặng mỏ, không phải tế đàn, chỉ có năm đầu quặng mỏ có thể giữ vững độc lập. Những địa phương khác chỉ sợ đã bị lực lượng của kỷ nguyên trước xâm lấn. Nói lại, sau khi ta đi tới tổ đình, ngoại trừ năm đại quặng mỏ ra, những địa phương khác cũng không hề phát hiện bất kỳ thi thể hài cốt, bất kể thi thể của cự thú hay là thi thể hài cốt của tạo vật chủ, hết thảy đều đã biến mất. Hắn thở ra một hơi. Vốn là hắn nghĩ thi thể hài cốt của tạo vật chủ là bị hư không thú thôn phệ, bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ đều không phải như vậy. Bất kể người hay là thú, chỉ cần đi vào tổ đình đều trở thành một tế phẩm. Tổ đình giống như một tế đàn khổng lồ, hoặc là nói tổ đình chính là một cái địa lớn, đám người tiến vào nơi đây đều là món ăn, để cho đám người từ thời tiền sử hưởng dụng. Dùng tổ đình làm tế đàn, chúng sinh của tổ đình làm tế phẩm, bút pháp này quả thực là kinh hãi thế tục. Rốt cục là người nào lại có thể làm ra được chuyện này? Tần Mục nhíu chặt hai hàng lông mày. Là người nào lại có đủ pháp lực trí tuệ bậc này để biến đổi bộ dáng của tổ đình đây? Nhìn tình hình hiện tại của tổ đình thì xem ra nơi này không thích hợp cho bất kỳ người nào định cư, nhất định phải phong ấn nơi này lại, quyết không để cho bất kỳ người nào có thể đến đây cả. Có người thì sẽ có phần tranh, nếu như nơi này diễn ra mấy cuộc chiến giữa các bậc thiên tôn nữa, thì sợ rằng cho dù là thái dịch thì cũng không cách nào ngăn cản được những tiền sử kia hàng lập. Trời sập đã có thái dịch chống rồi, không biết là thái đế đã chết hay còn sống. Hình như đầu lâu của hắn vẫn chưa rơi xuống. Tần Mục đảo mắt nhìn mọi nơi, nhưng cũng không nhìn thấy đầu lâu của thái đế. Địa mẫu Nguyên Quân vẫn đang tiếp tục tìm bốn phía. Cả vùng đất hỗn loạn, không ngừng có từng chạm tay vẫy múa, đó là rễ cây của địa mẫu. Nghĩ đến thì địa mẫu mới kịp tìm thấy một bàn tay của thái đế thôi. Những vật khác đều đã biến thành tế phẩm bị hiến tế rồi. Thái đế thật thảm. Tần Mục than tiếc một câu. Đáng tiếc hắn cũng không rơi vào trong tay ta. Nhân lúc hiện tại bốn vị thiên tôn đang đuổi giết đầu lâu của thái đế, hay là trước tiên ta đến hỗn độn hải trộm thái sơ nguyên thạch đi rồi có gì nói sau. Hỗn độn hải vốn là thái dịch mạch khoáng, cũng là một nơi mà lực lượng tế tự của vũ trụ trước không thể chạm tới được. Nơi đó tràn ngập hỗn độn khí cực kỳ nặng nề, tất cả những vật khác dễ bị đồng hóa, hóa thành hỗn độn chi khí. Bàn tay của Hiểu Thiên Tôn rơi vào cửa biển sẽ không có bị biến thành tế phẩm. Nhiều khả năng là sau nửa khắc cũng chưa thể bị hỗn độn khí đồng hóa, mà thái sơ nguyên thạch thì sẽ càng không bị đồng hóa. Chỉ cần có thể xâm nhập vào hỗn độn hải, vậy thì có thể đi tìm thấy những mảnh vỡ nguyên thạch kia rồi. Lần trước ta có thể sống sót thoát ra khỏi nơi đó chính là nhờ vào hữu cầu tất yếu của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Đáng tiếc thái tổ đã xuất thế, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng không còn khả năng hữu cầu tất ứng nữa rồi. Thế nhưng ta lại có hai mảnh vỡ vỏ trứng mà Thái Dịch Đạo Huynh để lại cho ta. Tần Mục vô cùng tự tin, nếu như hắn dùng vỏ trứng của Thái Dịch thì nhất định có thể tiến vào hỗn độn hải tìm được mảnh vỡ nguyên thạch và bàn tay của Hiểu Thiên Tôn. Mảnh vỡ của nguyên thạch là bảo vật, mà bàn tay của Hiểu Thiên Tôn càng là trọng bảo hiếm có. Hắn nhanh như chớp chạy đến chỗ đầu hỗn độn hải, đột nhiên lại thấy mặt đất bốc lên, vô số rễ cây từ trong lòng đất chui ra, giống như từng con địa long vung vẩy từ khắp nơi trong lòng đất chui ra, điên cuồng đuổi theo hắn. Lại là địa mẫu nguyên quân. Tần Mục động tâm niệm, thi triển ra đại thần thông Bỉ Ngạn Thần Chu. Trần hắn đạp lên thần chu chạy về phía xa, trốn vào hư không, bỏ lại vô số rễ cây của địa mẫu nguyên quân ở sau lưng. Vô số rễ cây kia vẫn cố bám theo hắn chui vào trong hư không, xuyên qua trùng trùng điệp điệp tầng hư không như là quần ma nhảy múa hỗn loạn. Từng rễ cây của địa mẫu đều cố hết sức bám đuổi theo Tần Mục. Rốt cục địa mẫu cũng không đuổi kịp, đành phải thu hồi rễ cây của mình về. Tần Mục thoát khỏi hư không, cười lạnh một tiếng, cả người đã đáp xuống trên mặt biển hỗn độn. Nhưng đúng vào lúc này lại nghe thấy một tiếng nổ rầm rập truyền tới. Cả người Tần Mục cứng đờ. Ở xung quanh hắn, thân thể to lớn cao ngạo của bốn vị thiên tôn bỗng nhiên xuất hiện. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Nhiên Thiên Phi, kế đó là Hiểu Thiên Tôn, Tổ Thần Vương và Lang Hiên Thần Hoàng. Thân thể của bốn vị thiên tôn rách tung tóe, trên thân khắp nơi đều là vết thương, da thịt quấy trộn, quần áo không chỉnh tề, còn có thần huyết của thiên tôn không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương, nhỏ vào trong hỗn độn hải. Hẳn là trong lúc bốn vị thiên tôn này đuổi giết thái đế, đã bị thái đế liều chết đánh cược một ván, đả thương ngược lại. Thế nhưng từ vết thương trên thân của bọn hắn có thể nhìn ra được, ngoại trừ vết thương do thái đế để lại ra thì còn có vết thương do hư không ăn mòn nữa. Có lẽ bốn vị thiên tôn này đã mải mê đuổi giết thái đế, một mực truy kích tới tận tầng hư không thứ 35 nên mới bị hư không ăn mòn thành bộ dạng như vậy. Tần Mục đứng giữa bốn vị thiên tôn hết sức thành thật. Rốt cục hắn cũng cảm nhận được cảm giác của dung nham thổ bá khi bị chư vị thiên tôn vây ở chính giữa rồi. Dung nham thổ bá là phân thân của thổ bá, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh, cũng không gây ra nhiều ảnh hưởng cho bản thể của thổ bá. Thế nhưng Tần Mục lại không thể tiêu sái được như thổ bá vậy. Hắn lấy lại bình tĩnh, đang định mở miệng nói thì đột nhiên Hiểu Thiên Tôn ôm lại cánh tay bị đứt của mình, vẻ mặt ôn hòa nói: ta bị gãy một cánh tay, chỉ sợ là khó có thể tìm được thái sơ nguyên thạch rồi. Món bảo vật này xin tặng cho ba vị đạo hữu. Nói rồi y đột nhiên rút lui, thân hình nhanh chóng biến mất. Sắc mặt của Lăng Hiên Thần Hoàng thì vàng như nến, khí tức mệt mỏi, gã ho ra một búng máu nói: tổn thương của Hiểu đạo hữu chỉ là ngoại thương, mà thương thế của ta lại là nội thương đấy. Lúc các ngươi còn chưa tới, ta đã bị thái đế đánh lén, thương thế là nặng nhất. Thái sơ nguyên thạch này đối với ta lại càng hy vọng xa vời, không thể đạt được, mà thôi, nhường cho chư vị thôi. Thân hình của gã nhanh chóng lùi về phía sau, rồi cũng biến mất, không thấy đâu nữa. Nghiên Thiên Phi và Tổ Thần Vương nhíu mày, hai vị kình địch này vậy mà lại bỏ đi trước, cũng không truy tìm thái sơ nguyên thạch, nhất định là có mưu đồ khác. Trong cơ thể tổ thần vương đột nhiên xuất hiện mấy tiếng bạo vang bành bành, sắc mặt của gã lập tức tái nhợt, thất thanh la lên: "Thiên đạo chi bảo của ta vỡ nát rồi, một thân tu vi này xem như là bị hủy. Nương nương, thứ lỗi cho ta không thể hộ giá người tiến vào hỗn độn trời hải, tìm kiếm nguyên thạch dâng cho người. Ta phải nhanh chóng trở về lãnh địa để trị thương." Nghiên Thiên Phi cũng vội vàng đổi biến sắc mặt, cả người lùi về phía sau, thở dài nói: "Bệnh tiện không nói của ta lại tới rồi, một thân tu vi cũng chẳng còn lại bao nhiêu, cần phải quay về Bạch Khoáng để ổn định lại thương thế." Tổ thần vương cũng rút lui, cười lạnh nói: "Vậy thì tiện nghi cho thằng nhóc Mục Thiên Tôn này rồi. Mục Thiên Tôn, người sướng rồi." Chỉ trong một thoáng, cả bốn vị Thiên Tôn đều đã biến mất vô tung. Trên hỗn độn hải cũng chỉ còn lại là một mình Tần Mục. Sau gáy Tần Mục đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn cứng đờ ở trên hỗn độn hải, không hề nhúc nhích. Bốn tiền thối này tự biết bản thân khó có thể đối kháng với ba người khác, vì vậy mới kiếm cớ mà rút đi. Kỳ thực là đợi đến khi có người khác tìm được nguyên thạch rồi, ba người sẽ liên thủ lại vây công đả thương người nọ. Trong mắt của hắn đảo tới đảo lui, mặc dù bốn vị Thiên Tôn đã rời đi, nhưng khí cơ lại tập trung ở nơi này, mà Tần Mục thì lại đang ở vị trí trung tâm. Cùng một lúc, khí cơ của bốn vị Thiên Tôn này đều đã nhắm tới. Chỉ cần hắn cựa quậy nhẹ một cái thì lập tức sẽ cảm thấy được bản thân bị khí cơ của bốn vị Thiên Tôn quấy cho lảo đảo, đồng thời đón nhận đòn công kích của bốn vị Thiên Tôn này. Coi như trong nháy mắt ta có thể trốn vào trong hỗn độn hải thì cũng khó có thể thoát ra khỏi cái chết. Trong mắt của hắn đảo liên tục, nhưng mà bất kể hắn suy tính như thế nào đi nữa thì chỉ cần thân hình của hắn khẽ động đậy, phía trước chờ hắn chính là con đường chết. Chỉ có chết chứ không có sống. Bốn phía hỗn độn hải, bầu không khí trở nên yên tĩnh tới quỷ dị. Nhưng vào lúc này, một vách núi đá ven bờ biển lại vỡ ra, một rễ cây chui lên khỏi mặt đất. Đoạn rễ kia chậm rãi kéo dài thăm dò. Đột nhiên, ở trên đoạn rễ cây vừa thô to mọc ra một con mắt, đôi mắt mở ra cảnh giác quan sát xung quanh. Trên trán Tần Mục càng diễn ra thêm nhiều mồ hôi lạnh. Địa Mẫu Nguyên Quân cũng đã tới rồi. Địa Mẫu Nguyên Quân xuất hiện tại thời điểm này, hắn nhất định là đã rét vì tuyết, giờ còn thêm lạnh vì sương nữa. Một đoạn rễ cây hẹp dài từ lòng đất chui ra, số lượng càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, đống rễ cây kia tụ tập lại một chỗ. Sau một lúc lâu, Địa Mẫu Nguyên Quân chậm rãi từ lòng đất bay lên. Bà ta nhìn về phía Tần Mục, nhưng cũng không lập tức ra tay, cười cười nói: "Đại Pháp Sư, ngươi cũng có ngày hôm nay, không phải ngươi trốn rồi sao? Sao không tiếp tục bỏ chạy đi?" Giọng nói của Tần Mục hơi khàn khàn, hắn nghiêm mặt nói: "Địa Mẫu, giữa ta và ngươi không còn đại thù sống chết. Ta khuyên ngươi đừng có đến gần ta. Bốn vị Đại Thiên Tôn đang ở gần đây, khí cơ của bọn hắn giao thoa, chờ đợi thời cơ để ra tay đấy. Nếu như ngươi tới gần ta hoặc là chạm vào ta, sẽ dẫn phát công kích của bọn hắn." Địa Mẫu Nguyên Quân có chút hoài nghi, nhìn quét hắn một đợt từ trên xuống dưới, cũng không có phát hiện ra tung tích của bốn vị Thiên Tôn, nhưng rồi lại cười cười nói: "Ta tin ngươi một lần." Tần Mục kinh ngạc, chỉ thấy Địa Mẫu Nguyên Quân vậy mà lại chui vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Từ khi nào mà Địa Mẫu trở nên thông minh như vậy? Ta còn muốn dẫn dụ bà ta, mượn nhục thể của bà ta để ngăn cản công kích bốn vị Thiên Tôn. Dù chỉ ngăn cản được trong nháy mắt, thì ta cũng có cơ hội để chạy thoát tìm đường sống. Tần Mục nhấp nháy mắt một cái, mồ hôi từ trên trán chảy dọc xuống mí mắt. Địa Mẫu Nguyên Quân mà lại tin tưởng lời nói của hắn, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Ngày hôm nay trôi qua thật không như ý, chẳng lẽ có người nào đó đang tính kế ta? Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên mặt biển hỗn độn hải nổi lên sóng gió. Tại sao ngay lúc này hỗn độn hải lại nổi sóng gió đây? Tần Mục sờn hết cài ốc, thầm than một tiếng không xong, lập tức phi thân lên trời. Hắn không nói một lời, lập tức thi triển đại thần thông sở trường nhất của mình. Bị Ngạn Thần Chu xuất hiện ở dưới chân hắn, ý định bỏ trốn vào trong hư không, né tránh công kích của bốn vị Thiên Tôn. Ngay trong nháy mắt, thân hình của hắn động đậy, khí tức của bốn vị Thiên Tôn đã dẫn dắt lẫn nhau, trực tiếp va chạm. Ở bên trong luồng khí tức này có pháp lực khác nhau, thần thức khác nhau của bốn vị thiên tôn, các cỗ pháp lực thần thức khác nhau trùng trùng điệp điệp va chạm. Chỉ trong nháy mắt, Tần Mục lập tức cảm giác được nguyên khí và thần thức của hắn vận chuyển hết sức chậm chạp. Thần thông bị Ngạn Thần Chu Mãn thi triển không cách nào có thể thành hình, không cách nào chờ hắn tiếp nhập được thư không được. Thua rồi. Nội tâm Tần Mục trầm xuống, hai tay lập tức làm ra động tác chuẩn bị. Chỉ nghe thấy một tiếng ông vang lên, thần tàng lĩnh vực quán trải rộng, một tay hắn nắm chặt chiếc châm cài tóc bằng gỗ đào của Lăng Thiên Tôn, còn tay kia thì chụp vào trong hỗn độn mạch khoáng ở trong thần tàng lĩnh vực. Từ bên trong hỗn độn mạch khoáng trong thần tàng lĩnh vực quán, hai mảnh vỏ trứng của Thái Dịch bay lên. Đây cũng là sự chuẩn bị quán. Nếu như ngay cả Bất Dịch thần thông cũng không thể ngăn nổi, thì hắn đã sẵn sàng tự phong bế chính mình, giam cầm chính mình trong vỏ trứng của Thái Dịch. Về phần vỏ trứng của Thái Dịch có thể ngăn cản được sự vây công của bốn vị thiên tôn hay không, có thể bảo vệ được hắn hay không, thì hắn không thể biết được rồi. Ở bên trong Thái Thủy khoáng mạch, Thái Thủy chi noãn cũng dần dần thoát ra khỏi quá trình luyện hóa Thái Thủy nguyên thạch. Quả trứng kia to lớn gần như bầu trời, hai mảnh vỏ trứng thì lúc lên lúc xuống vây quanh thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Mục thiên tôn cần giúp đỡ sao? Hắn vội vàng lên tiếng hỏi. Tần Mục cũng không hề trả lời. Thời điểm này dù là Thái Thủy thì cũng không hoàn toàn vô dụng, thực lực của Thái Thủy còn chưa đủ mạnh mẽ để có thể chống lại được bốn vị thiên tôn. Hắn mới vừa chuẩn bị xong thì đã thấy từ bên trong hỗn độn hải có một thanh quải trượng nhô lên đẩy lùi hỗn độn khí. Bốn vị đại thiên tôn cũng không hề lộ mắt, nhưng mà thần thông của bọn họ đã tới. Bốn vị thiên tôn gồm Hiểu Thiên Tôn, Nhiên Thiên Phi, Tổ Thần Vương và Lang Hiên Thần Hoàng tuy đều đang bị trọng thương, nhưng dù sao thì thần thông của bọn hắn cũng là cường đại đáng sợ. Một kích này dường như cả bốn vị đại thiên tôn đều đã dốc sức của mình để khiến cho đối phương biết khó mà lui. Trái lại, nếu như bọn hắn lộ diện, vậy thì hiệu quả cũng không thể đạt tới trình độ này. Khi thần thông của bọn hắn sắp sửa đánh tới thân Tần Mục thì thanh quải trượng kia lại đột nhiên chậm rãi dừng lại. Bên tai Tần Mục vang lên một tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ hỗn độn hải bởi vì sự dừng lại của thanh quải trượng kia mà có chút náo loạn. Thần thông của bốn vị đại thiên tôn giống như là giấy vậy, ở bên trong sự hỗn loạn kia bị xé thành từng mảnh vụn. Hỗn độn hải nhấc lên từng cơn sóng động trời, gào thét nghiền ép về bốn phương tám hướng, chen lấn hư không sụp đổ. Đột nhiên thân hình của bốn vị thiên tôn hiện hiện, bị sóng biển của hỗn độn hải quận lấy, không thể không bay ngược về phía sau. Bốn vị thiên tôn ai nấy đều kêu lên một tiếng buồn bực, ai cũng quăng hết sức ổn định lại thân hình. Thế nhưng khi đối mặt với cỗ lực lượng này, bọn hắn không cách nào có thể làm chủ được mình. Nội tâm bọn hắn vô cùng khiếp sợ. Cỗ lực lượng này thậm chí còn cường đại hơn cả thân thể của thiên đế cổ thần, hoàn toàn vượt qua thiên đế. Thậm chí bọn hắn cũng cảm nhận được cảnh giới của cỗ lực lượng này đã vượt qua cực hạn của thiên đỉnh cảnh giới. Bốn vị thiên tôn khu tay múa chân loạn xạ, bị sóng biển quấn ra xa khỏi chỗ này. Bốn người vừa bị rơi xuống đất thì không nói một lời, dứt khoát quay người rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tổ đình. Trong lòng đất, Địa Mẫu Nguyên Quân cũng chưa bỏ đi quá xa, bà ta trộm nhìn động tĩnh ở hỗn độn hải. Khi nhìn thấy một màn như vậy thì cũng không khỏi lạnh run mấy cái, lập tức chui vào trong lòng đất, nhanh chóng bỏ trốn. Thời gian dần qua, sóng gió mà hỗn độn hải khuấy lên rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại. Không bao lâu, đại dương bao la lại tạo thành từ hỗn độn khí này cũng đã khôi phục lại dáng vẻ yên bình vốn có. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thả lại hai cái mảnh vỏ trứng Thái Dịch vào trong hỗn độn mạch khoáng, nội tâm buồn bực. Chuyện gì đã xảy ra? Thanh quải trượng này là... Thanh quải trượng kia làm cho bốn vị thiên tôn biết khó mà lui, cái đó lại trở nên bình ổn, lặng lặng lướt nhẹ trên mặt biển. Tần Mục chần chờ quan sát một lát, rồi tiến về phía trước, cẩn thận quan sát thanh quải trượng kia. Chỉ thấy thanh quải trượng kia cũng không có gì bất thường, không khác gì những thanh quải trượng làm bằng gỗ khác. Trên quải trượng cũng không có phù văn, thậm chí ngay cả đại đạo khí tức cũng không hề có. Nhưng mà vừa rồi, chính là thanh quải trượng này đã tung bốn vị thiên tôn, làm cho bọn hắn tự biết khó mà lui đấy. Thái Dịch đạo huynh, Tần Mục gặp người bái lệ một cái, rất chân thành mà nói: đa tạ đã ra tay tương trợ. Thái Sơ Nguyên Thạch có lẽ cũng đã rơi vào trong tay đạo huynh rồi. Nguyên Thạch mà rơi vào tay ngươi, ta cũng có thể an tâm. Hắn chờ đợi một lát, nhưng thanh quải trượng kia cũng không hề động đậy hay có bất kỳ phản ứng nào. Tần Bục cười nói: nếu như đạo huynh không muốn lên tiếng, vậy thì ta cũng không quấy rầy nữa, cáo từ. Dứt lời liền quay người đi. Sau một lúc lâu, hỗn độn hải vỡ ra, xuất hiện một lối đi. Đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền bước ra. Lão già Thái Dịch thì tức thì vẫy vẫy tay, triệu hồi quải trượng về. Lam Ngự Điền buồn bực hỏi: vừa rồi tại sao ca ca lại nói chuyện với quải trượng? Sắc mặt của lão già Thái Dịch hết sức cổ quái, lên tiếng giải thích: hắn hiểu nhầm quải trượng chính là ta, cho là hôm nay ta lại lấy bộ dạng quải trượng này để xuất hiện. Nội tâm hai người đều thoáng không vui, chẳng hiểu tại sao mà Tần Mục lại có thể suy nghĩ kỳ quặc như vậy. Nhưng bọn hắn lại không có để ý tới trong cái tên Thái Dịch có một chữ dịch: vô thường hình, vô thường thái, có thể hóa thành bất cứ người nào hay là bất cứ vật gì. Bởi vậy khi Tần Mục nhìn thấy thanh quải trượng này có thể dọa cho bốn vị đại thiên tôn chạy mất, thì đã cho rằng quải trượng này là do Thái Dịch biến thành, vậy nên mới nói với quải trượng những lời kia. Lão già Thái Dịch chống quải trượng cười cười nói: các người đã trải qua hùng hiểm ở tổ đình, vậy cũng đã nhận được nguyên thạch, đã nên đến Thập Vạn Sơn gặp Mục Thiên Tôn rồi. Loại gỗ này ở chỗ Mục Thiên Tôn còn rất nhiều, rất rất nhiều. Thập Vạn Thánh Sơn khắp nơi đều là thần mộc loại này. Hư Sinh Hòa và Lam Ngự Điền tiếp tục cảm ơn. Hư Sinh Hòa nói: xin hỏi đạo hữu, đến Thập Vạn Thánh Sơn cần đi như thế nào? Thập Vạn Thánh Sơn ở chỗ kia, các người cứ đi thẳng về phía bên kia. Thánh Sơn cực kỳ kỳ lạ, thần thánh vi phạm, không giống như nơi bình thường. Khi các người nhìn thấy lần đầu tiên sẽ nhận ra thôi. Lão Thái Dịch tiện tay chỉ một cái, mọi người theo ngón tay của gã nhìn lại, nhưng cũng không thấy được gì. Khi quay đầu lại thì lão già Thái Dịch đã biến mất không thấy đâu nữa. Thực sự là kỳ nhân. Hư Sinh Hoa khen. Bọn hắn tiếp tục đi về phía trước. Hư Sinh Hòa quan sát địa hình sông núi ở tổ đình, càng xem càng kinh ngạc, không nhịn được mà phải dừng chân lại nghiên cứu xu thế địa hình. Y nói: ở bên trong lòng đất sông núi chỗ này dường như có ẩn chứa đạo pháp của địa mẫu Nguyên Quân. 36 loại đại đạo của Nguyên Đô cũng là có nền móng ở tổ đình này đấy. Lam Ngự Điền cũng không chú ý đến những điểm này. Sau khi nghe Hư Sinh Hòa nói như vậy thì mới lưu ý tới. Hai người riêng phần mình nghiên cứu, trao đổi những thứ cảm ngộ được. Trong lúc bất chi bất giác, bước chân đã trở nên chậm rãi hơn. Ở phía bên kia, Tần Mục một đường chạy về Thập Vạn Hắc Sơn. Mắt thấy Hắc Sơn ngay phía trước thì đột nhiên hư không ngay trước người hắn lại lắc lư. Hắn lập tức dừng chân, cười lạnh một tiếng, bộc phát thần thức. Oanh một tiếng, thần thức của hắn phá vỡ hư không. Thập Vạn Đại Hắc Sơn phía trước lập tức biến mất vô tung, thay vào đó là một cái đầu lâu vô cùng khổng lồ, áo choàng phấp phới còn buộc trên cổ của đầu lâu. Thái đế, xem ra thương thế của ngươi rất nặng, bố trí ảo cảnh để dụ dỗ người ta nhưng lại bị ta phá được. Tần Mục bày ra dáng vẻ tươi cười, thản nhiên nói: thương thế của ngươi nặng như vậy mà còn dám tới tìm ta, không sợ ta làm thịt ngươi sao? Mục Thiên Tôn, ngươi thực quá coi trọng bản thân ngươi rồi. Cái đầu lâu vô cùng to lớn của Thái Đế quay lại, trên mặt đầy là vết thương, giữa trán còn có một lỗ thủng rất sâu. Gã cười nói: ta đây bị thương cũng không tính là gì, chỉ cần có Thái Sơ Nguyên Thạch thì không bao lâu sau ta sẽ khôi phục lại được như cũ. Mục Thiên Tôn, giao một phần từ Nguyên Thạch còn lại cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mảnh Nguyên Thạch kia ta đã đưa cho Hiểu Thiên Tôn rồi. Tần Mục cười mà giống như không cười nói: hơn nữa, tha cho ta không chết, chỉ sợ dựa vào ngươi bây giờ cũng không làm được đâu. Thái đế, ta đuổi giết Hạo Thiên Tôn 60 vạn dặm, hắn ta được Thái Tố cứu đi là do vận mệnh hắn tốt. Hôm nay... Tần Mục chậm rãi rút kiếm của mình ra, thản nhiên nói: chỉ sợ vận mệnh của ngươi cũng không được tốt như vậy rồi. Đầu lâu của Thái Đế như một ngọn núi cao. Mới vừa rồi làm Tần Mục thấy ảo giác của thập đại hắc sơn. Đó đương nhiên là do thần thức của Thái Đế quấy nhiễu ý thức của hắn, là ảo cảnh mà Thái Đế tạo ra để lừa gạt hắn. Thái Đế thực sự không phải dùng thần thức ảo cảnh để tăng cường bản thân. Tạo nghệ thần thức ảo cảnh của gã còn lâu mới bằng Cung Thiên Tôn. Tần Mục bộc phát thần thức khiến cho hư không chao đảo một cái. Đây cũng là nguyên nhân để cho Tần Mục phát hiện ra màn lừa lọc của gã. Mục Thiên Tôn, người quá cản rỡ rồi. Mái tóc dài của Thái Đế quấn thành một đống, gã trời sinh tóc quăn lại dài rối thành một vầy. Giờ phút này mới tức giận mà tầng tầng tóc quăn dựng ngược, gã thản nhiên nói: đến hiện tại ta đã hơn 1 triệu năm tuổi thọ, người chẳng qua chỉ là một con châu chấu nhỏ bé, chỉ có thể sống từ mùa xuân sang mùa thu. Gã còn chưa nói xong câu thì Tần Mục đã thi triển thần tàng lĩnh vực của mình. Thần tàng lĩnh vực gào thét bành trướng. Thái Đế cười lạnh, mái tóc quằn tung bay như một con đại xà kiêu ngạo phiêu động. Dù cho thần tàng lĩnh vực của Tần Mục cũng đã trải rộng tới cực hạn thì cũng chẳng thể nào bao vây được đầu lâu của gã trong lĩnh vực của mình. Đầu lâu của gã chiếm hết một nửa không gian thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Đứng trước cái đầu lâu khổng lồ kia, thiên cung thiên đình của Tần Mục cũng trở nên có chút nhỏ bé. Thiên cung thiên đình kia thật giống như là những thành thị nhỏ bé có thể bỏ túi lơ lửng trôi trước mặt hắn mà thôi. Mà bản thể của Tần Mục thì càng thêm nhỏ bé rồi. Thái Đế bày ra bộ dáng tươi cười, nhìn vô số những hư ảnh nhỏ bé của cổ thần trong lĩnh vực của Tần Mục, cười lạnh nói: lĩnh vực này của ngươi cũng không tồi, nhưng mà lĩnh vực là do ta khai sáng ra đấy. Từ thái cổ cho tới nay có hàng tỷ tu đạo sĩ, nhưng ta là người đầu tiên khai sáng ra lĩnh vực, ta là người mở đường đấy. Ngươi dám đứng trước mặt ta mà dùng thần thức lĩnh vực vô thượng? Tần Mục cười ha ha, tung bay lên trời, đoàn kiếm trong tay khôi phục dáng vẻ hoàn chỉnh, kiếm quang chớp động đâm tới chỗ của Thái Đế. Một kiếm này của hắn đã vận dụng kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm đạo lĩnh vực là một loại thần tàng lĩnh vực của hắn. Giờ phút này kiếm vực bộc phát, tất cả chư thần trong thần tàng lĩnh vực của hắn đều đồng loạt triển khai pháp lực và đạo hạnh. Huyền Đô Thiên Đạo, U Đô Đại Đạo, Nguyên Đô Đại Đạo, hơn nữa còn có cổ thần của Tứ Cực Thiên và chư thiên cổ thần của Quy Khư, tất cả quy tụ lực lượng gia trì cho một kiếm này của Tần Mục, làm cho uy năng của một kiếm này đạt tới tận cùng. Thái Đế hết sức vô cảm nhìn kiếm quang bay đầy trời. Thực sự là gã không dám thi triển thần thức lĩnh vực vô thượng, bởi vì chỉ cần thi triển thì chỉ có một con đường chết. Tần Mục đã tu thành thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn, nếu như gã còn thi triển thần thức lĩnh vực vô thượng vậy thì chưa kết, lĩnh vực của gã sẽ hóa thành lợi khí bao vây chính gã ở trong đó công kích gã. Thế nhưng gã cũng không chỉ có thần thức lĩnh vực vô thượng, gã còn có một thân thể khác, chính là Tường Thiên Phi, một trong 10 vị thiên tôn. Thứ mà nàng tu luyện thực sự không phải là thần thức. Từ khi Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn cùng với Nguyệt Thiên Tôn hợp sức đánh chết gã ở bên trong Thái Hư, gã đã ý thức được thần thức của mình có một nhược điểm chí mạng. Bởi vậy sau khi gã hóa thành Tường Thiên Phi, đã không còn đi theo con đường cũ dùng thần thức để tu thành đạo nữa. Trên thực tế con đường gã chọn cũng giống như các vị thiên tôn khác. Gã mượn thân phận thiên phi, tập hợp thần thông đạo pháp ở trong thiên hạ, lấy nguyên khí làm chủ, nghiên cứu tu thành tiên thiên chi đạo để thành tựu bản thân. Ở trên con đường này, hiện tại ở trong 10 vị thiên tôn, gã là người có thành tựu cao nhất. Mái tóc dài của gã tung bay như một con đại long nghênh đón kiếm vực của Tần Mục. Kiếm vực lập tức bộc phát, bong một tiếng, vô số âm thanh sắt thép giao kích giòn vang truyền tới. Từng túm tóc dài bị kiếm vực của Tần Mục chặt đứt, chóc ra khỏi đầu lâu của gã. Những sợi tóc dài bị chóc ra kia chợt vặn vẹo, từng sợi nhanh chóng biến hóa, hóa thành từng con hóc lòng hùng ác, dương nanh múa vuốt đánh về phía Tần Mục. Mái tóc dài của Thái Đế lại bay tới, như là một hàng rồng rất dài bay lượn, sắc bén vô cùng, đối chiến với kiếm vực của Tần Mục, thậm chí còn có thể phản công. Từng sợi tóc dài mỏng manh lại giống như từng mũi kiếm sắc bén nhất, hung ác nhất thế gian. Từng mũi kiếm công kích về phía Tần Mục, đâm thùng kiếm vực của hắn. Tần Mục một tay xách kiếm, một tay điểm vào mi tâm. Mi tâm thụ nhãn mở ra, những con hắc long do những sợi tóc đen biến thành lập tức lại trở về nguyên dạng, là những sợi tóc đen từ trên không trung rơi xuống. Thần thông không đổi. Thái đế nhíu mày. Thần thông mà Tần Mục vừa mới sử dụng là thần thông không đổi, đã trực tiếp làm cho những sợi tóc của gã hiện về nguyên hình. Chẳng lẽ khi đứng trước mặt thằng nhãi này, cho dù là thần thông gì cũng không thể sử dụng được sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 311 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.